Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346. Luyện hư bên trên. Phù phù, một tiếng vang nhỏ, Ngọc Quỳnh ném xuống tại mặt đất. Trong mơ mơ màng màng ngầm trộm nghe đến trần trầm âm thanh. Khóe miệng đột nhiên nổi lên vẻ tươi cười, sau đó liền triệt để hôn mê đi. Trần trầm thần thức chú ý tới một màn này, thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Tuy là sư phụ tu vi không biết rõ còn có thể khôi phục hay không, nhưng chỉ cần mạng bảo vệ đi, cái kia hết thảy dễ nói. Ngươi hà tất khó xử bọn hắn mấy tiểu tử kia. Ta biết ngươi nhưng thật ra là thiện lương. Nhìn lên trước mặt yêu khanh, trần trầm cười khổ nói. Nữ yêu này mới vừa loại thời khắc kia còn có thể vây khốn ba cái tiểu yêu. Có lẽ hẳn là cũng có thể diệt suy yếu vô cùng Ngọc Quỳnh. Có thể nàng lại không có động thủ. Xét đến cùng là bởi vì nữ yêu này còn chưa tới chân chính vô tình vô nghĩa tình trạng. Thậm chí, còn đọc một chút trước kia tình cảm. Đã như vậy, vậy thì có thuyết phục cơ hội. Nghe được thiện lương hai chữ này, yêu khanh trong mắt nháy mắt bị lửa giận tràn ngập, phảng phất nội tâm một cái không nên đụng vào điểm bị kích thích. Trần trầm thấy vậy tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Đạo chủ, giờ đây ngươi ta là hai tộc nhân yêu người mạnh nhất. Chúng ta nếu là liên thủ, có sự tình gì không làm được? Cùng lắm thì, chúng ta vạch ra khối khu vực, chỉ để cho các ngươi thực vật yêu tộc ở bên trong. Cự tuyệt cái khác bất luận cái gì ngoại tộc tới gần. Vậy nếu là ngươi chết đây? Yêu khanh nói chuyện không chút khách khí. Ta chết đi không phải là có ta hậu bối sao? Trần trầm cười nói. Yêu khanh nghe vậy mặt lộ vẻ châm chọc, cười lạnh nói. Lúc trước bát đại yêu tộc tổ tông liền là như thế cùng ta nói. Nghe nói như thế, trần trầm nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ, tức giận nói, liền thật muốn đánh cái ngươi chết ta sống sao? Yêu khanh không lại nói tiếp, mà là trực tiếp đối với trần trầm xuất thủ, chiêu chiêu đều 10 điểm hung tàn. Trần trầm thấy vậy dần dần cũng thực sự tức giận, trong cơ thể vạn hóa thần phong gào thét mà ra. Trong nháy mắt, một người một yêu liền triển khai sinh tử chi chiến. Trần trầm vô tình hay cố ý vây quanh lục sắc cự cầu, trong đầu không ngừng dùng sử dụng hệ thống, xem xét thứ này đến cùng có hay không có sơ hở. Tuy là giờ này khắc này Ngọc Quỳnh thoát ly nguy hiểm, nhưng Tích Xương sư phụ còn bị nhốt. Hắn không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Một người một yêu kịch chiến nửa canh giờ, trần trầm đại thể vây quanh cái này to lớn lục sắc khối cầu xoay đủ một vòng, rốt cục tại một góc nào đó chỗ phát hiện sơ hở. Đó là một chỗ nửa người kích thước lỗ hổng, hiện ra cánh hoa tình huống phải che giấu tại rậm rạp lục diệp phía dưới. Cảm ứng được cái kia lỗ hổng, trần trầm tâm trạng chấn động. Lúc này hắn mới chú ý tới cái này to lớn lục sắc khối cầu tựa hồ xem một đóa không bung ra. Cái này, đồ vật, mới là nàng bản thể. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, trần trầm tâm tình nháy mắt trở nên vô cùng phức tạp. Giờ này khắc này, hắn nơi nào vẫn không rõ cái này lỗ hổng tồn tại. Chắc là nữ yêu này lúc trước cho chính mình phiến kia ngăn kiếp cánh hoa tạo thành. Hắn có thể nhớ kỹ nữ yêu này đã nói với hắn, đó là nàng bản thể cánh hoa. Này cẩu thí lão thiên gia, toàn bộ mẹ nó trách ngươi. Trần trầm sau khi suy nghĩ cẩn thận đột nhiên bạo giống lên một tiếng. Trong tay vạn hóa thần phong tận lực chém ra. Âm âm, một tiếng vang trầm, trực tiếp đem yêu khanh chảm bay đến ngàn mét bên ngoài. Sau đó trần trầm đột nhiên thu hồi trên bầu trời thần thức phân thân, theo cái kia lỗ hổng chui vào. Yêu khanh thấy vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó nhắm mắt lại. Lục sắc cự cầu bên trong, lập tức lại có mấy đạo kim văn dây leo hướng về trần trầm quấn lách đi qua. Bất quá tất cả đều bị Trần Trầm chém ra. Ngươi đừng ép ta, ta biết ngươi nhược điểm ở đâu. Trần Trầm cao giọng hô, sau đó đột nhiên rơi xuống dưới, một kiếm cắm vào dưới nền đất. Cái này đều tiến vào bản thể, hắn có hệ thống tại, còn có thể không phát hiện được nhược điểm sao? Mọi thứ thế gian đồ vật đều có nhược điểm, cho dù yêu thần chi hoa cũng không ngoại lệ. Nàng nhược điểm ngay tại cái kia trung tâm nhất nhụy hoa chỗ, bị tầng tầng cỏ xanh che chắn tại phía dưới. Quả nhiên, hắn một kiếm này ra, bên ngoài ngay lập tức sẽ truyền đến yêu khanh kêu đau một tiếng. Ngay sau đó những cái kia quấn quanh cỏ xanh vậy mà mơ hồ có tản lui dấu hiệu. Thậm chí có không ít tu sĩ trong nháy mắt này khôi phục bộ phận ý thức. Trong đó có Hạo Nhiên Kiếm Tông Thánh Nữ, khôi phục ý thức phía sau. Hạo Nhiên Kiếm Tông Thánh Nữ lần đầu tiên liền nhìn thấy Trần Trầm. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Tiểu tử ngươi, sao lại tới đây? Trần Trầm bất đắc dĩ nói. Ta không đến, lão nhân gia ngài liền phải chết a. Hắn cái này lời còn chưa nói hết, bên ngoài đột nhiên truyền ra yêu khanh quát khẽ âm thanh. Chết! Tiếng nói vừa ra, liên tiếp quyết liệt tiếng nổ theo bốn phía truyền đến. Lượng lớn nhân tộc cùng tu sĩ yêu tộc bị tạc thành bột mịn. Trong đó còn có mấy cái luyện hư cảnh giới cường giả đỉnh cao. Bạo tạc sau đó, tất cả dây leo tất cả đều tản lui. Lục sắc cự cầu cuối cùng chậm chậm biến mất. Bất quá trong vòng nghìn dặm những cái kia tươi tốt thực vật y nguyên tồn tại. Vô số cỏ xanh tại trong tiếng gió hơi rung nhẹ, phát ra tiếng xào xạc âm thanh, lại cũng mất lúc trước như quỷ khóc sói gào quái khiếu âm thanh. Mặt đất bên trên nằm lượng lớn tu sĩ thi thể. Bất quá ngắn ngủi mấy canh giờ thời gian, hai tộc nhân yêu mấy vạn tu sĩ liền tử thương hơn phân nửa. Cũng không biết có phải hay không là yêu khanh cố ý khống chế. Tử thương đại bộ phận đều là nguyên thần lấy bên trên cao thủ. Mà sống sót đến ngược lại đều là kẻ yếu. Bất quá sống sót cũng là bản thân bị trọng thương. Thậm chí ảnh hưởng đến căn cơ. Ngày sau có thể khôi phục hay không đều rất khó nói. Là Trần Trầm. Không nghĩ tới dĩ nhiên là hắn. Không ít trên tay tu sĩ nhân tộc nằm tại xanh mượt cỏ xanh bên trên. Nhìn lên bầu trời đạo thân ảnh kia tự lẩm bẩm. Mọi người thần sắc khác nhau. Có cảm kích, hổ thẹn, cũng có chấn kinh. Nhưng mà, Trần Trầm trong mắt cũng chỉ có xa xa trong trời cao cái kia có chút suy yếu thân ảnh. Đừng có lại đánh, có chuyện gì? Về sau chúng ta chậm rãi thương lượng không được sao? Xa xa yêu khanh sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bên trong đã không oán hận, cũng không hối hận ý, chỉ là lẩm bẩm nói, vô luận nhân tộc, vẫn là yêu tộc, đều không đáng phải tín nhiệm. Việc đã đến nước này, ta đã không có đường lui. Nói xong lời này, trong vòng vạn dặm vô số hoa tươi nháy mắt nở rộ. Từng đạo mỏng manh năng lượng từ những thứ này hoa tươi trên mình tản ra. Chậm chậm hướng về yêu khanh chỗ tồn tại phương hướng hội tụ. Chờ đến yêu khanh trước mặt thời điểm, đã thành năng lượng dòng thác. A, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tại vô số đạo năng lượng dòng thác quán chú phía dưới. Yêu khanh tu vi nháy mắt bước vào luyện hư đỉnh phong. Một đạo không gì sánh kịp khủng bố uy áp lấy nàng làm trung tâm hướng bốn phía lan ra. Tạo thành cường đại sóng xung kích, đem trên mặt đất hai tộc nhân yêu tu sĩ nhấc lên đạt được chỗ bay loạn. Bực này khi thế, đã vượt qua bước vào luyện hư đỉnh phong thiên hổ yêu tôn cùng Ngọc Đỉnh Đan Tông tông chủ. Nhìn xem một màn này, Trần Trầm sắc mặt có chút trắng bệch, cắn răng. Không chần chờ nữa, Hạo Nhiên Thánh Quang Quyết trong khoảnh khắc bị hắn thôi động đến cực hạn. Mới vừa vẫn lạc những cái kia hai tộc nhân yêu tu sĩ lưu lại đến lực lượng thần thức như là trăm. Sông đổ về một biển đồng dạng rót vào hắn trong thức hải. Bất quá trong nháy mắt, hắn lực lượng thần thức đồng dạng đạt tới luyện hư đỉnh phong cảnh giới. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Giữa thiên địa, y nguyên có lượng lớn thần thức bản nguyên không bị hấp thu. Đến cuối cùng, liền cả ngưng thần châu đều chịu không được nhiều như vậy lực lượng thần thức. Theo trong thức hải của hắn bay ra, oanh, ngưng thần châu vừa mới thoát khỏi thức hải. Trong thiên địa bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng oanh minh. Ngay sau đó một đạo không gì sánh kịp thần thức uy áp theo trần trầm trên mình chấn động ra ngoài. Phía dưới vô luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc may mắn còn sống sót tu sĩ. Toàn ở trong khoảnh khắc mất đi ý thức, chờ hết thảy gió êm sóng lặng, trần trầm chậm chậm rơi xuống đất, ánh mắt đã cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Trên mình càng không bất luận cái gì uy áp, giờ này khắc này hắn phảng phất thành một phàm nhân, nhìn xem dạng này trần trầm, trên bầu trời yêu khanh tự giễu cười nói, ta tàn sát nhiều như vậy hai tộc tu sĩ, không nghĩ tới cuối cùng lại thành toàn ngươi, chỉ là không biết, luyện hư bên trên lực lượng thần thức, ngươi có thể phát huy mấy phần, dứt lời. Trên trán nàng yêu thần ấn ký trực tiếp ly thể mà ra, biến thành vạn mét kích thước, hướng về phía dưới trần trầm chấn áp tới. Này một cái xuất thủ, nàng liền lấy hết toàn lực, nhưng không đợi cái kia ấn ký hoàn toàn rơi xuống, mấy chục đạo như ẩn như hiện thần thức trường mâu liền từ yêu khanh chung quanh không gian tự nhiên tạo ra, đầu mâu nhắm ngay nàng quanh thân tất cả chỗ yếu hại. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?